Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, khai thiên ngôn một kiếm kinh tiên. Thỉnh đạo nhân sư đồ vào núi, kiếm này khai thiên, kiếm này kinh tiên, kiếm này gọi ngư dương, dài 3 thước thất, thân kiếm cổ phác vô hoa, nhiễm trần không chỉ, tựa như phế liệu. Váng của chi binh, kia kiếm nhận phía dưới khắc ấn 2 cái chữ nhỏ, chính là Ngư Dương. Kiếm này là Bạt Tiên Hải Thác Thái Hoa Sơn đúc, có địa tiên xuất hành, theo Vô Ngân Hải bên trong cầu đến một cây chân long xương sống lưng. Lại từ thứ 2 Lê Dương Châu bên trong lấy được 5.000 năm thuần dương tiên thạch. Lại tiếp tục quay lại Mộng Trạch lấy phong hỏa thần thiết. Lại đi tới Thiên Hàn Châu chỗ sâu lấy hàn cát tiên đồng. Cuối cùng đi Bắc Hải bên trong đọ sức một giọt ngư long tinh huyết. Thế là bảo vật đều đầy đủ. Cái kia địa tiên nâng thần vật mà đi. Đi đến Thái Hoa Sơn bên trong. Đúc kiếm lúc, có 3 vị địa tiên đốt lửa. 2 vị chân nhân rèn sát. Phong vũ lôi vân luân chuyển. Liên đúc 300 ngày không ngừng nghỉ. Đúc ra kiếm này, phía sau Tống Thái Hư Sơn bên trong, lại có 5 vị địa tiên vì đó ra trì thần thông kiếm cảnh. Thả đóa hoa sen bằng đá bên trong mang thai 49 năm tuế nguyệt. Đợi 49 năm sau, Thái Hư Sơn đem kiếm giao cho Thái Chân Sơn, trở về Bạt Tiên Hải trong tay, lại qua 49 ngày điểm ra chân linh, thế là kiếm linh đã thành. Khí phách hiên ngang, bát vân kiến nhật, trảm khai thiên khuyết kim môn, là vì, trảm kim, ngư dương kiếm ra, một kiếm khai thiên, tại kim môn bên trên lưu ảnh, hóa dương chi bạch ngọc, kém nửa phần chính là, tiệt ngọc, Bạt Tiên Hải phong ngư dương kiếm, đến bây giờ đã có 1.000 năm tuế nguyệt, đến tận đây đại, có thiên kiêu dẫn động một điểm ngư dương kiếm ý. Đến tiên kiếm nhận chủ, mặc dù đạo hạnh không đủ dẫn động 10 phần kiếm ý, nhưng đem hết toàn lực, cũng có thể đến một điểm chân ý. Quan Sơn Nguyệt, lục thần đường kinh hãi la lên đi ra, cái kia cuồn cuộn khí tức quét ngang thanh thiên, lúc này lại không còn làm nửa phần che giấu. Một kiếm này chiếu phá đêm dài vạn cổ, mở ra nhìn trời long hà. Đồng thời cũng làm cho tất cả huyền môn tiên gia, mỗi loại tông đạo nhân trong lòng mãnh kinh, thấy lại thiên đi, đã nhìn không thấy nửa phần đám mây, vạn dặm trời trong một tuyến, không nói tiên thần sợ hãi, lại nhìn trước đó cái kia mỗi loại tông đạo nhân. Sớm đã mặt vô nhan sắc, càng có nhiều người hồi tưởng trước đó này thanh niên đạo nhân vui cười ngôn ngữ. Cái kia không bái, ai cũng không bái, lời nói như là mở ra 5 ngón tay bàn tay. Tại bọn hắn trên 2 gò má đi về vỗ, lại là nóng bỏng đau đớn. Là Quan Sơn Nguyệt, Thái Chân Sơn đệ nhất chân truyền. Thế mà, quần đạo kinh thần, hoảng hốt không thôi, như thân trong mộng. Chợt đến thiên thượng kinh lôi lóe sáng, đem chân linh đánh thức. Sư phụ là ai? Đạo hiệu cái gì? Ở nơi nào tiên sơn phúc địa tu hành? Nhưng có nhân tiên chính quả. Chư đạo trong tông, Nam Vân Hàn sững sờ lặp lại, mà ngửa ra sau nhức đầu cười lên, lại đối bên cạnh mình quyển kia tông nhân tiên ngôn ngữ. Ta sai rồi, là lòng ta loạn đi. Thì ra là thế, từ đầu đến cuối, kẻ nói năng ngông cuồng đều là ta các loại. Vậy hắn đến mắng ta, lại là mắng đương nhiên. Nam Vân Hàn lúc này trong lòng hết thảy đều minh, lại nhìn Mã Vọng Đông, chỉ cảm thấy nói không nên lời bi ai, lại có 3 phần buồn cười ý vị. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đến nhân tiên chính quả liền có thể vênh vang đắc ý. Lại là sai lầm lớn, trên dưới so, tại tiểu trong tông. Chính mình những tông môn này xem như đại tông, có thể lại hướng lên trên nhìn, lại ngay cả tiên huyền sơn đều không phải là, càng không nói đến là phúc địa đâu. chuột cùng sâu kiến so. Chuột là to lớn sơn nhạc, nhưng chuột ngẩng đầu đi, chỉ gặp chân long cúi đầu. Giữa này kém lại há lại chỉ có từng đó cách xa vạn dặm. Chúng ta không quan trọng người trong tông phái, lại dám đối thái chân sơn bạt tiên hải đệ nhất chân truyền soi mói. Nói ra, cũng là nói khoác vốn liếng. Nam Vân Hàn cười lên, không biết là thoải mái vẫn là tự diễu. Cái kia khác một bên, Lục Thần Đường Kinh nói, lại tự diễu cười ha ha. Chớ nhìn chính mình quá cao, kỳ thực không qua đường bên cạnh một cây cỏ, dáng dấp tươi tốt một chút, liền dám dạy dẫn mới xanh lét mầm rất nhiều lý lẽ. Lại không biết được, cái kia mầm xanh không phải là mầm xanh, chính là cổ đại xuân. Một cây cỏ, chính là tham thiên cũng bất quá gần một trượng. Một đại xuân, chính là mầm non cũng có thể so trời cao. Không đề cập tới quần đảo chư tiên kinh ngạc, lúc này Quan Sơn Nguyệt lên kiếm, một tia ngư dương kiếm ý ngưng ra, muốn hướng phía trước chém tới, nhưng biến cố lúc này lại sinh, kiếm kia còn chưa động, Hà Bá liền kinh hãi mở miệng, tiểu hữu chớ có động thủ, ta nhận thua, ngươi có thể đi qua. Hắn lời nói này cực nhanh, lại nhìn cái kia thần kiếm. Âu rầu trong lòng, lại là cười khổ nói, trong núi quy củ, bão nguyên cảnh vào không được cửa ải, chính là thủ huyết cũng có hạn chế, muốn phong đi 5 điểm đạo hạnh, nhưng động huyền cầm địa tiên thần binh, lại không vi quy, có thể, ta đây làm sao có thể ngăn cản, ta thừa nhận bại, cũng không chuyện gì nói, địa tiên thần binh không thể khinh động. Nhưng tiểu hữu có thể dùng địa tiên thần binh, lại là thái chân sơn đệ nhất chân truyền, ta tâm phục khẩu phục. Hắn nói như vậy, Quan Sơn Nguyệt lại là lắc đầu, cười nói, không phải là thứ nhất, ta đã là đời trước người, tuế tế niên niên hoa khác biệt, này đại lại có thiên kiêu xuất thế, ngày sau đằng sau, coi là viễn siêu tại ta. Hà Bá cười cười, lại không tán đồng câu nói này, chỉ coi hắn là khiêm tốn, bởi vì chính là đời sau đệ nhất chân truyền tại cảnh giới bên trên vượt qua Quan Sơn Nguyệt cũng vô dụng, địa tiên chí bảo nơi tay, này giống như một tôn địa tiên thời thời khắc khắc tự mình chỉ điểm, được ích lợi vô cùng, tiền đồ vô tận. Hắn nghĩ xong, thế là vung tay áo, đại bào hướng phía trước run lên. Trong chốc lát đại hà đảo ngược, trên dưới càn khôn phá vỡ, nguyên lai nhìn thiên hà tâm ý là sông tồn thiên thượng. Trên dưới điên đảo, dưới tước bên trên tước dưới, càn khôn đảo ngược, một đạo quang hoa chiếu rọi, hiện ra thông thiên đại đạo. Quan Sơn Nguyệt thu kiếm, đối Hà Bá đánh cái chắp tay, làm phiền tiền bối, không làm phiền, không làm phiền. Hà Bá mở miệng, thân cung ba phần, bàn tay bãi xuống, mời, Quan Sơn Nguyệt nói tiếng cảm ơn, xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, quay lại phía dưới, đem Chi Xuân tay dắt tới, đồ nhi ta cái này liền theo ta đi, các vị nhưng còn có muốn nói đạo nói ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, những cái kia đạo nhân đều cười lên, liên miên khoát tay lắc đầu. Đối với hắn thở dài, hắn lại nhìn về phía đạo hoa tông quần tiên, cái kia Mã Vọng Đông tại cùng Quan Sơn Nguyệt bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt. Toàn thân đột nhiên run lên, giật mình tỉnh lại, nhưng cũng không dám lại nhìn, vội vàng cúi đầu, cái kia lão đạo nhân trầm mặc không nói, quá bán vang dội, cười ha ha, lại tiếp tục đại thở dài, đi ba bước. Trong tay thiết quải đột nhiên ném ra, treo tại Quan Sơn Nguyệt trước người. Đệ nhất chân truyền nói đúng, lão hủ không xứng lại dùng cái này gạt. Bây giờ liền đưa cho quý đồ, xem như đạo hoa tông nhận lỗi. Mắt mờ, đồ sống ngàn năm, lại là ngay cả tiên nhân khí tức cũng phân biệt không thể. Trong tông tự cao, đệ tử khó thuần, Bây giờ nhiều người đã đạt nhân tiên quả vẫn còn không thể hồn phách ngưng thần. Ta bây giờ cũng tỉnh, nhưng lại bị gọt đi 3 phần da mặt. Lão đạo lại than thở lại cười. Chuyến này kết thúc, từ Ỷ Đế Sơn trở về tông, lão phu liền lại không dày tiên phàm 2 trần. Bế tử quan đi, không đạt địa tiên không ra. Nếu như là ngàn năm không ra, đó chính là tọa hóa bỏ đi, cũng không có vương víu. Nghe được lão đạo nhân ngôn ngữ, đạo hoa tông rất nhiều tiên nhân đều là không nói gì. Chi Xuân cầm cái kia thiết quải, với hắn thân thể hoàn toàn không xứng. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Quan Sơn Nguyệt, sau đó người cười lên. Cầm, ngày hôm đó phía sau chính là ngươi pháp binh, thiên đoán chi bảo, làm xem như vô cùng tốt binh khí. Một lớn một nhỏ 2 thân ảnh đi vào đại đạo, dần dần che kín biến mất. Thiên hàn bên ngoài, nơi nào đó biển mây bên trong, ẩn có hổ gầm vang vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,